Chương 173 Giang Nam cùng sói ổ 2. Một chỗ mái nhà đại sảnh, bởi vì là cao nhất tầng cao nhất đại sảnh, ngồi ở chỗ này có thể rất tốt nhìn thấy bên ngoài cảnh đêm. Hơn nữa, nhìn vô cùng rõ ràng cùng yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào quấy rầy đến chính mình. Cả đạ sủ cả xạ cùng reo vang lang đại thúc tại trên nào đó vì sao bên, nhìn chăm chú một hồi lâu. Cả đạ sủ cả xạ trầm mặc đại sảnh, đống nhiên vang lên nạ rủ tạ kỳ đại thúc cấm thanh. Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cuối cùng cảm giác trong lòng là lạ. Giống như là, sói ô bị người khi dễ như thế. Ba nghe được nạ rủ tạ kỳ đại thúc lời nói, cả đạ sủ cả xạ đem hồng nhạt máy ảnh để lên bàn. Lúc ngày trước, hắn đều là cầm nhẹ để nhẹ. Lần này, cả đạ sủ cả xạ lực đạo rõ ràng mất khống chế. Tình huống như vậy, ở trên người hắn thế nhưng là rất ít phát sinh nạ rủ tạ kỳ đại thúc. Ngươi cũng có cảm giác như vậy cả đạ sủ cả xạ mí mắt chớp chớp. Hắn hỏi lại, nhường nạ rủ tạ kỳ đại thúc biểu lộ biến đổi. Cả đạ sủ cả xạ, ngươi nói là không phải có người khi dễ sầu sự tình liên quan đến sầu cả đạ thời điểm. Nạ rủ tạ kỳ đại thúc ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa. Hắn không có con cái, sỏi ổ cả đạ chính là con gái của hắn. Có người dám khi dễ nàng, hắn liều mạng cái mạng này cũng sẽ không nhường hắn tốt hơn. Hẳn là chỉ là chúng ta ảo giác. Cả đạ sủ cả xạ nghĩ nghĩ, thông thả nói, 9 giờ tới 5 giờ về đường có thế một chút đều không đơn giản. Không nói trước nơi nào là mạ di ô để ý chỗ, bên trong thế nhưng là ở ba cái cả mẹn gì đờ. Muốn khi dễ sỏi ổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Lại thêm, sỏi ổ thứ nguyên bích sức mạnh so với ta còn mạnh hơn. Thời khắc mấu chốt, nàng là đủ tự vệ. N nạ rủ tạ kỳ đại thúc tán đồng gật gật đầu, có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều. Liên nạn một người, bảo hộ nàng cũng không có vấn đề. Lúc này, nạ rủ tạ kỳ đại thúc cho rằng bảo hộ hắn nữ nhịp nạn. Sỏi ổ nạn trừng lớn ánh mắt của mình, biểu lộ có chút ngốc trệ. Nếu là ngày trước thời điểm, hắn căn bản liền sẽ không phạm phải loại sai lầm này. Chủ yếu là sở ổ cả đạ có mấy ngày không có đi tới gian phòng của mình. Quen thuộc là một cái thứ đáng sợ. Nàng tưởng rằng giá mạ bù kỳ cả gì tới, cho nên theo bản năng hành động. Hắn liền đi quan sát người đến là ai, cũng không có đi làm. Lúc này, bọn hắn tím thế phá lệ quái dị. Nàng như là thường ngày như thế, bắt đầu trên dưới xuất thủ. Tình huống như thế, hoàn toàn là ở vào bản năng. Ô sầu ca đà nhẹ ô một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đỏ thấm một mảnh. Nghe được sầu ca đà âm thanh, nàng vội vàng buông tay ra. Đánh chi lực đạo rất mạnh. Nàng ố nì chèn sầu ca đà ngồi xổm tại nàng bên cạnh, âm thanh rất nhẹ. Nàng mặc dù đơn thuần tiểu bạch, cũng không phải đồ đần. Một ít chuyện, nàng vẫn là rất hiểu. Lúc nói chuyện, sỏi ổ ca đà đầu thấp rất sâu rất sâu. Đồng nhiên, nàng lại vung lên cái đầu nhỏ. Nằn ca ca, nhân ra cũng có thể. Nằn, có thể hắn theo bản năng hỏi lại. Có thể cái gì nàn biểu lộ có chút không hiểu thấu. Có thể ạ ảo ra muội muội cái kia ý dạng sự tình đâu. Sỏi ổ ca đà nhìn một chút nhập mộng ạ ảo ra, nói khẽ. Nằn, lần thứ nhất, nàn lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Giờ này khắc này, hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tiểu sở ố luôn luôn bình tĩnh ung dung nản, lúc này ngữ khí đều đang run rẩy. Ngươi cũng biết N sở ố ca đã điểm điểm cái đầu nhỏ, nhân ra muốn hoa ca ca đi, tiếp đó liền thấy. Sở ố nì chèn sinh khí, liền không có dám đi vào. Nản, tốt ra, hắn rốt cuộc biết vài ngày trước sở ố ca đã cũng không đến. Nàng không phải không có tới, mà là hắn căn bản liền không có chú ý tới. Có thể lý giải. Cho dù ai xử lý ý chuyện thời điểm còn có tâm tình đi phân tán tinh lực. Có thể đạt đến loại trình độ đó người tuyệt đối là một nhân tài nạn ô nì chèn. Ngươi không muốn sao gặp nạn chậm chạp không có trả lời nàng. Sỏi ổ cả đạ tốt tốt miệng. Nàng bộ dáng nhỏ, vô cùng ủy khuất sợ hãi. Nàng không cần suy nghĩ, chuẩn bị cự tuyệt. Túi đầu lúc, vừa vặn nhìn thấy sỏi ổ cả đạ tinh xảo ý như tiên khuôn mặt nhỏ. Thời khắc này thân sắc, nhìn qua làm cho lòng người thương không thôi. Cự tuyệt, cắm ở trong miệng. Nàng đưa tay vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Sỏi ổ ca đạ đôi mắt sáng lên. Nàng ô nì chèn, a áo ra muội muội có thể làm, nhân ra cũng có thể a sỏi ổ ca đạ quỳ gối nàng trước mặt, ngựa khí rất chân thành nghiêm túc. Nàng nhìn phía dưới cái đầu nhỏ, đã không cách nào trả lời. đến nôi đi ngang qua cả đạ sủ cả xạ thần mã, sớm đã bị ném sau gót. Ừ ngực trong căn phòng yên tĩnh, vang lên thấp kém âm thanh. Sỏi ổ cả đạ ho khan vài tiếng. Nàng chuẩn bị thổ đi ra lúc, nghĩ tới trước mấy ngày ạ áo dạ cách làm. Sỏi ổ cả đã lựa chọn cử động giống nhau. Sau khi ăn xong, nàng sững sờ tại chỗ. Sỏi ổ nàng gặp nàng chậm chạp không nói lời nào, nói khẽ. Nàng ổ nỉ chèn sỏi ổ cả đã sau khi ăn xong, mắt to lẹ lẹ nhìn xem hắn. Dáng dấp của nàng, nàng một chút cu nở dê không ngoài ý muốn. Loại vẻ mặt này, là khát vọng được khích lệ. Sỏi ổ làm rất tốt ác nạn trần chờ một chút, thấp giọng nói. Hi hi nghe được nạn lời nói, sỏi ổ cả đỏ ạ mắt to càng sáng hơn. Tại đặc bên trong, con mắt của nàng giống như hai khỏa hắc bảo thạch. Nạn ô nì chèn, ngươi còn cần không sỏi ổ cả đỏ ạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn qua hắn. Nạn, 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, nạn giống như ngày thường, thức dậy rất sớm. Hắn nhìn một chút sỏi ổ cả đỏ ạ cùng ạ học ra, quay người hướng về lầu 2 đi đến. Tối hôm qua hắn không chế tốt, cơ thể hoàn toàn không có khác thường trạng thái. Quan trọng nhất là, đối mặt sở ổ cả đòi ạ, hắn không dễ dàng bị bại nạn. Buổi sáng tốt lành mới vừa đến đại sảnh, tổ kỳ hỏa sổ gỗ âm thanh vang lên. Nàn biểu lộ rất là kinh ngạc. Đi tới tiệm đồng hồ sinh hoạt lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp tổ kỳ hỏa sổ gỗ dậy sớm như thế. Gây ngồi ở một bên, chậm ung dung mà uống vào cà phê. Liên quan tới đối với ạ nọ thờ di đờ. Hắn cùng tổ kỳ họa sổ gỗ là cùng một trận tuyến. Lại càng không cần phải nói, hiện ta y bo nở hà nở quan hệ so trước đó đã khá nhiều. Sao gô, dậy sớm như thế nản có chút hiếu kỳ. Ta cùng người dự định đang ăn điểm tâm phía trước, đi phụ cận tìm xem cái kia ả nọ thở gì đờ nì ra. Tổ kỳ họa sổ gỗ ngữ khí chỉnh trọng nói, nếu không, còn có những người vô tội khác bị thương tổn. Hắn kiểu nói này, nàng ngược lại là hiểu rõ. Lấy tổ kỳ họa sổ gỗ tính cách, làm ra chuyện như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng hắn đơn giản trò chuyện đôi câu, tổ kỳ họa sổ gỗ hai người liền vội vàng rời đi. Nắn ngồi ở đại sảnh, không cùng đi. Đinh đánh dấu để ngồi về không, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Không bao lâu, đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đánh dấu âm thanh của hệ thống vừa mới rơi xuống. Nắn con mắt đống nhiên nhíu lại. Hắn khía cạnh. Một cái kim sắc đồng hồ quang ảnh truyền tống môn xuất hiện. Mã Di Ổ tại tìm chính mình.